nháy mắt một cái đã bước sang tháng mới được phát tiền. Ngân lượng trong viện của Tô Mạt bị người ta cắt xén, tiểu nha hoàn đi vài vòng lĩnh tiền đều không lĩnh được. Cuối cùng Hạ Vũ nổi giận để Hoàng Oanh tự đi mà lấy. Hoàng Oanh và Hạ Vũ đều là đại nha hoàn phu nhân tặng cho tứ tiểu thư, thân phận không hề thấp, thường chỉ lo hầu hạ bên người tiểu thư, việc vặt có thể phân phó sai bảo nha hoàn mụ mụ đi làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, thu phục nha hoàn 1. Kết quả Hoàng Oanh cũng chỉ lĩnh về được một nửa, nói là tam tiểu thư bệnh rồi, lão gia sầu lo cho bệnh tình của nàng ta, quyết định đi Lăng Hư Quan cầu phúc. Vì muốn bày tỏ tấm lòng nên đề nghị mọi người góp tiền, quyên ra một phần ngân lượng. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư còn không lĩnh được gì, tứ tiểu thư vừa mới tới, trong tay không có tích lũy, phu nhân phát tiền một nửa, không muốn trừ tiền nàng. Hoàng Oang trở về tức giận nói, vẫn là bắt nạt tiểu thư chúng ta, nếu không phải phu nhân có lời thì Lâm Di Nương cũng cắt đi phần của chúng ta. Không có ngân lượng, để cho tòa viện lớn như chúng ta sống sao đây? Lại nói thêm cho dù bày tỏ tấm lòng, cầu phước cho tam tiểu thư, mọi người thành tâm thành ý là được rồi, lại còn mượn gió bẻ măng, khiến nhà cửa không yên. Hạ Vũ chừng nàng ta một cái, ý bảo nàng ta bớt nói vài câu, sợ lại đắc tội với ai nữa, lúc đó lại bị đánh. Các tiểu thư khác trong nhà không lo thiếu ngân lượng, đại tiểu thư có phu nhân trợ cấp, kể cả nhị tiểu thư lâu lâu cũng được Dương Di Nương chu cấp. Dương Di Nương là nha hoàn cũ của phu nhân, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng ta, nói đi nói lại vẫn là ăn bớt bên Tô Mạt. Trong trong ngoài ngoài cũng có tầm 20 người, mà chỉ có tiền tháng còn con đó, còn bị xén bớt mất, đã không đủ xài lại còn túng quẫn hơn. Bất quá Tô Mạt nhịn xuống, dù sao cũng không thiếu cái ăn cái mặc, tiền hàng tháng chỉ là tiền tiêu vặt, mua ít đồ dùng, đút lót tạo quan hệ mới dùng tới. Nàng nhìn khắp lượt âm thanh giòn tan nói, tiền công của mọi người không thể thiếu, Hoàng Oanh đi phát hết cho bọn họ, dù sao chỗ ta thiếu cũng đã thiếu rồi. Không sao hết, dù sao cái ăn cái mặc gì gì đó đều là ăn chung. Hạ Vũ và Hoàng Oanh vừa nghe thấy liền cảm thấy kính nể Tô Mạt, nghe nói nhị tiểu thư cho dù rất tốt, cũng cắt xén tiền công của người làm. Hiện tại tứ tiểu thư đã ít tiền lại không đòi hạ nhân bù vào, thật đúng là người chủ tử tốt bụng. Tô Mạt âm thầm đánh giá bọn họ, nhìn Hạ Vũ không có biểu tình gì, nhưng Hoàng Oanh lại lộ ra tia cảm kích nàng. Tô Mạt trong lòng có tính toán, Hoàng Oanh không bị phu nhân hoàn toàn mua chuộc, suy cho cùng mua chuộc là phải dùng tiền, phải cho người khác lợi lộc mới được. Tình hình trong nhà của mấy nha hoàn, nàng đã nghe ngóng. Hạ Vũ là con gái của người làm trong phủ, phụ mẫu đều làm việc trong phủ, vì vậy phu nhân mua chuộc nàng ta cũng dễ, nắm thóp nàng cũng dễ dàng. Nhưng Hoàng Oanh lại là nha hoàn mua từ bên ngoài vào, không có căn cơ, đi theo chủ tử thì quyết một lòng một dạ hầu hạ. Tuy rằng được phu nhân căn dặn qua, nhưng không cho lợi lộc, gia đình Hoàng Oanh nghèo túng, chính là dựa vào nàng ta bán thân làm nha hoàn mới có vài đồng trị bệnh cho phụ thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, thu phục nha hoàn 2. Trong lòng đã có tính toán, Tô Mạt tính được Hoàng Oanh sẽ trở thành người của nàng, để Hạ Vũ tự quyết, đại nha hoàn trong nhà lĩnh ít một chút, còn lại phát đều cho nha hoàn, dù sao tiền công bọn họ ít ỏi lại làm việc nặng nhọc. Hoàng Oanh tuy có do dự nhưng không phản đối. Lúc tối mọi người đang thêu thùa may vá thì Hạ Vũ bị Xuân Mai gọi ra nói chuyện. Tô Mạt đoán là phu nhân có chuyện muốn hỏi, nhìn thấy trong phòng chỉ có Hoàng Oanh đang uồng cuốn chỉ, nàng bèn đến ngồi cạnh nàng ta. Hoàng Oanh tỷ, ngươi lĩnh tiền rồi vẫn phải gửi về nhà sao? Hoàng Oanh cúi đầu, khuôn mặt thanh tú cười, vâng, không gửi cho phụ mẫu còn gửi cho ai nữa đây? Nô tỳ ăn mặc dùng đều có ở trong phủ, không cần phải tiêu tiền. Nhìn thấy nàng ta tuy sinh ra trong gia đình nghèo lại rất lạc quan như vậy, Tô Mạt cười, trong lòng cực kỳ khâm phục, bỗng muốn giúp nàng ta. Hoàng Oanh tỷ, phụ mẫu bán ngươi đi, ngươi có buồn không? Hoàng Oanh chỉ cười, dưới ánh đèn hình dáng nàng ta rất thanh lệ, tiểu thư, nô tỳ không buồn. Lúc đó chính là nô tỳ muốn phụ mẫu bán nô tỳ. Trong nhà có người bệnh, không có tiền khám bệnh, đệ đệ muội muội đều nhỏ, cũng chỉ có nô tỳ đáng ít tiền. Bán nô tỳ có thể chữa bệnh cho cha, lại còn giúp đại ca lấy vợ. Ta tự nguyện. Đồng thời đến nơi đây, nô tỳ lại có ăn có mặc, so với ở nhà còn tốt hơn. Chủ tử cũng không sáng đánh tối mắng, nô tỳ sao có thể buồn bực được. Tô Mạt gật đầu, Hoàng Oanh tỷ tỷ thật kiên cường. Nàng lấy ít bạc vụn nhét vào tay Hoàng Oanh, ta rất khâm phục tỷ. Ta cũng rất bứt rứt vì không có đồ gì cho tỷ. Tiền công của tỷ còn chưa đưa đủ, mau nhận lấy chút này. Hoàng Oanh không dám nhận, vội vàng từ chối. Tô Mạt lắc đầu, đừng từ chối, để người khác nhìn thấy không tốt. Ta chỉ là khâm phục tỷ, lại có cảm giác tuy rằng chúng ta hoàn cảnh không giống nhau, nhưng lại có cảm giác có chút thông cảm cho nhau. Chủ tử chịu cùng hạ nhân đồng bệnh tương lân, quả thật là quá nể mặt. Hoàng Oanh lập tức quỳ xuống dập đầu. Tô Mạt đỡ nàng ta dậy, phu nhân đối với chúng ta tốt như vậy, sau này chúng ta nhất định phải hiếu thuận với phu nhân. Hoàng Oanh cũng là người thông minh, lúc trước phu nhân có tìm nàng dặn qua, nàng ta lập tức hiểu ý, biết tiểu thư sợ người của phu nhân nhìn thấy tình huống của bọn họ như vậy sẽ gặp phiền toái, ngay tức khắc nói, nô tỳ tuân lệnh. Hoàng Oanh hiểu, Tô Mạt nếu tốt, nàng ta mới có thể tốt, bản thân nàng ta không có chỗ dựa gì, chỉ có thể dựa vào chủ tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, theo đúng chủ tử là điều quan trọng. Hạ Vũ trở về thấy Hoàng Oanh trong nhà đang uồng chỉ, Tô Mạt đang nằm bò trên giường nhỏ ngủ, trên người còn đắp tấm thảm thêu hoa hơi cũ. Hạ Vũ móc ra một túi tiền đặt trên bàn phu nhân tù bi, nói dù thế nào cũng không thể ủy khuất mọi người, kêu ta lấy tiền về, ai lĩnh ít tiền công thì bù vào không để thiếu. Hoàng Oanh gấp gáp nói, phu nhân nhân từ như vậy, chúng ta càng không thể không có sĩ diện. Vẫn là giữ lại, để lại trong viện, nói không chừng có lúc cần dùng, tiểu thư cũng có lúc cần phải quan hệ, mua lễ vật tặng người khác, quá giản dị cũng sẽ khiến người khác lời ra lời vô. Hạ Vũ nhìn nàng ta một cái, thấp giọng nói, nhà ngươi không phải đang thiếu tiền sao, đem phần của ngươi lấy đi. Hoàng Oanh chỉ cười, nếu đã bán ta đi, ta không chỉ mãi nghĩ đến họ. Thiện lương đương nhiên nên lo nghĩ cho tiểu thư và phu nhân. Bọn họ đành xếp sau vậy. Hạ Vũ cúi đầu, xem ra phu nhân đoán không sai. Hoàng Oanh nha đầu này, luôn oán hận trong nhà. Bị gia đình bán đi, còn phải đem tiền về nhà. Bản thân không dám tiêu pha gì, lại cũng không có đồng nào quan hệ với quản gia mụ mụ. Chịu vất vả vài năm vô ích, cũng là tứ tiểu thư đến mới theo nàng ta. Trong lòng nha đầu này đương nhiên sẽ cảm kích phu nhân, muốn giúp phu nhân giám sát tứ tiểu thư. Hạ Vũ yên tâm hơn, muốn tìm thời gian nào đó bẩm với phu nhân cần lo lắng phía bên này. Qua mấy ngày, lúc hoa đào nở rộ, Tô Nhân Vũ dẫn gia quyến đi Lăng Hư Quan cầu phúc thưởng hoa đào, hy vọng mượn cơ hội này sung hỉ, khiến tam tiểu thư hết bệnh. Phu nhân thân thể không tốt không đi, chỉ để các tiểu thư đi theo, để Dương Di Nương, Lâm Di Nương đi theo thu xếp mọi chuyện. Tô Mạt lúc đi thỉnh an phu nhân, Hồ Đại Phu cũng ở đó. Tô Mạt ngoan ngoãn chào ông ta. Hồ Đại Phu cười nói với nàng, tứ tiểu thư cũng đi Lăng Hư Quan sao? Đúng lúc lão phu cũng muốn đưa thê tử nữ nhi cùng đi, đến lúc đó có thể bái phỏng tiểu thư. Tô Mạt thấy rất vui. Hồ Đại Phu viết toa thuốc, phu nhân không có gì đáng lo, chỉ là có chút hỏa khí tích tụ trong người, chỉ cần thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi sẽ hết. Vương phu nhân dẫn Hồ Đại Phu đi lĩnh tiền, sau đó nói với Tô Mạt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Tô Mạt bắt đầu bày cờ. Tô Mạt nhìn phu nhân, nàng ta quả thật là mỹ nhân, đoan trang khoan thai. Nhưng khóe mắt hơi cụp xuống, có cảm giác nói không ra được sự ngoan độc của nàng ta. Nhất là lúc nàng ta giận dữ. Tô Mạt nói, phu nhân bệnh rồi, ta không muốn đi, ta muốn ở lại trò chuyện với người. Bộ dáng làm bộ làm tịch đều không thể thiếu, đây chính là kế sách của Tô Mạt. Quả nhiên phu nhân tươi cười rạng rỡ, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Đại tỷ ngươi vừa nghe thấy được đi là nhảy nhót lên. Tô Mạt nói,

ngươi đừng giết ta, ta không muốn chết. Bọn họ đều bắt nạt ta, ta nếu như chết rồi, không phải là chết uổng sao? Không biết có phải đã đụng chạm đến tận sâu trong lòng hắn không nữa, ánh mắt có chút hoảng hốt, tuy rằng ánh sáng lờ mờ, nhưng vẻ đẹp của hắn lại từ trong da thịt phát ra, từ nội tâm tỏa ra, ngân quang xinh đẹp bắn ra tứ phía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Tô Hinh Nhi đến gây sự Tô Mạt không ngờ được, quả thật là tên nam nhân khuynh quốc khuynh thành. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Tô Hinh Nhi, Tô Mạt, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi dám hưởng lây danh tiếng của ta, ngươi muốn rủa ta sao? Tô Hinh Nhi cả ngày bị Lý Mụ Mụ xúi dục, dạy rất nhiều lời thô tục, cứ mở miệng là nói bậy, với lại từ nhỏ được chiều quá trở thành tật xấu, ích kỷ không nghĩ cho người khác. Người khác đối tốt với nàng ta là tất nhiên, đồng thời ai cũng phải đối tốt với nàng ta, không thì đều đáng chết. Tô Mạt sợ hãi, khắp người co rúm lại. Nàng có thể đối mặt trực tiếp với Tô Nhân Vũ vì hắn là người nói đạo lý. Tô Hinh Nhi là loại không nói đạo lý, làm càn làm bậy. Thiếu niên đó cảm giác được, hắn chống người lên lạnh lùng nói bên tai nàng, nếu ngươi sợ thì kêu ta sẽ giúp ngươi, nhưng nếu ta giúp ngươi, vẫn sẽ lấy mạng ngươi. Mạng của ngươi là thuộc về ta. Nàng bị hơi thở ấm áp của hắn làm run rẩy, ngươi tên là gì? Bạc môi thiếu niên đó nhếch lên, nhưng lại không giống nụ cười, chỉ như là bộ dạng lãnh khốc. Hắn nhẹ nhẹ phun ra hai từ. Tô Mạt mí mắt nhảy một cái, lại không nhu nhược hừ, ta còn là ma vương kìa. Nàng đứng lên, từ đám cỏ dại đứng dậy. Lúc này cửa bị đạp mở, Tô Hinh Nhi với bộ mặt hống hách đáng ghét, ác độc nhìn nàng. Tô Mạt vô thức nhìn về hướng đám cỏ, trong đó không bóng người, thiếu niên đó đã biến mất tiêu rồi. Tô Hinh Nhi đảo mắt, ra dáng chỉ huy quát, đánh nó cho ta, nhìn vẻ mặt nhà quê của nó, tóc đầy ối bám đầy cỏ như ổ gà, không xứng làm muội muội của ta. Nó dám cùng đi đến Lăng Hư Quan, lại dám thân mật với phu nhân. Hiện tại vì sự có mặt của Tô Mạt, phu nhân đối xử với nàng ngày càng xa lạ lạnh nhạt. Rất nhiều lần đứng trước mặt nàng ta, giáo dục nàng là đứa trẻ thô lỗ không hiểu chuyện, không bằng tứ tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện, được ta muốn xem nàng ta hiểu chuyện thế nào. Hiện tại không phải ở trong phủ, không có vương phu nhân chống lưng, xem nó thoát thân thế nào đây. Tô Hinh Nhi lại càng thêm phẫn nộ và đắc ý. Phụ thân là của nàng, người khác đừng mong được chia sẻ. Vương phu nhân tuy rằng nàng không thèm đến, nhưng cũng chỉ có thể cưng chiều nàng, cấm được đối xử tốt với kẻ khác, đặc biệt là đối tốt với Tô Mạt. Xem ta trừng trị ngươi không còn răng mà húc cháo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, dù bị ức hiếp cũng phải phản kích. Tô Mạt lần đầu, vài đứa tiểu nha đầu tầm 7, 8 tuổi xông lên đánh, nhắm thẳng Tô Mạt mà đánh. Tô Mạt bèn đẩy bọn chúng rồi trốn, lại bị đứa khác bắt được, la hét tóm ra. Tô Hinh Nhi lập tức kêu người đóng cửa, đem mấy người vừa mới tới là Trương Mụ Mụ, Hạ Vũ, Hoàng Oanh, khóa ngoài cửa. Cửa sổ là loại có song ô vuông nhỏ, không trèo vào được. Hôm nay bọn muốn trừng trị bằng được nàng đây. Tô Mạt bị đè xuống đất, quyền cước như mưa rơi trên người nàng. Nàng nghe thấy thanh âm của tên thiếu niên vừa nãy, cầu xin ta đi, ta sẽ cứu ngươi. Tô Hinh Nhi chống tay cạnh sườn, cười đắc ý đánh nó, đạp vào bụng nó, đá vào đầu nó. Tô Mạt cắn chặt răng, không tỏ ra yếu đuối, cố chống chọi. Nàng đã từng ở trong đội đặc công, từng làm bác sĩ, tự nhiên sẽ biết bảo vệ chỗ hiểm trên thân mình. Cho dù hiện tại yếu đuối, bọn nha đầu này cũng không quá lợi hại, đánh nàng cũng chỉ cảm thấy đau mà thôi. Nhưng nàng muốn Tô Hinh Nhi phải trả giá vô cùng thảm thiết cho việc này. Tô Hinh Nhi cứ chống tay cười xem náo nhiệt, không ngờ bị người khác đạp cửa xông vô, bất ngờ không phòng ngừa, bất ngờ bị té văng. Đằng sau nàng ta là những thanh gỗ ngang lộn xộn, nhọn sắc như lưỡi dao, vì bị hỏng không dùng nữa nên tùy tiện vứt. Nàng ta ngã bất ngờ, sau ót ngã đập vào chỗ sắc nhọn của thanh gỗ, lúc đó máu tươi chảy lênh láng, ngất xỉu. Có tiểu nha đầu nhìn thấy sợ chết khiếp, bỏ qua Mạt Mạt, hoảng hốt chạy qua đỡ Tô Hinh Nhi. Bọn chúng lóng nga lóng ngóng mở cửa, cõng Tô Hinh Nhi la khóc ầm ĩ chạy đi. Tô Mạt bị đánh đến sưng bầm mặt mũi, cũng không còn sức lực, chỉ cảm thấy toàn thân bị người ta giày xéo đau đớn, không biết xương sườn có bị người ta đá gãy hay không. Nàng sờ xuống, may là không sao, chỉ bị thương ngoài da. Nàng nhìn thấy Trương Mụ Mụ xông vào, không thể kiên cường thêm nữa, liền hôn mê đi. Dù sao thân thể cũng quá yếu ớt, dinh dưỡng không đủ chất. Trương Mụ Mụ bế nàng lên, để Hạ Vũ đi bẩm báo lão gia mời đại phu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, người phụ thân nhẫn tâm trên xà nhà thiếu niên ẩn nấp giống như con thạch sùng nhảy bén yên tĩnh, đôi mắt đa tình sáng như nước đang híp lại, nhìn Tô Mạt chỉ còn hơi thở mong manh yếu ớt, mềm mại ngục vào người của Trương Mụ Mụ. Hắn đột nhiên thấy buồn bã, vừa rồi cái tiểu nha đầu thông minh lanh lợi kia còn nằm dưới thân hắn, cái cỏ với hắn, âm thanh mềm mại còn thơm mùi sữa, khiến hắn như muốn gần gũi nàng, nay trở thành vật nhỏ không động đậy rồi. Hắn nghĩ lại hình dáng lúc nhỏ, lúc đó hắn cũng như nàng bây giờ yếu đuối bất lực, bị người hiếp đáp nhưng vẫn kiên cường không cầu xin. Hắn lấy tay đè lên tim mình, nơi đó tràn ra một cảm giác đau lòng, toàn thân đau nhức, mắt mở không được, chỉ nghe thấy Trương Mụ Mụ đang khóc. Trương Mụ Mụ hỏi Hạ Vũ, đại phu đâu? Hoàng Oanh khóc nói, Mụ Mụ, làm gì có đại phu, lão gia thấy Tam tiểu thư ngất xỉu, nổi giận lôi đình, đem nha hoàn mụ đánh chút giận, chủ yếu đang băng bó cho Tam tiểu thư. Ta bước lên nói tứ tiểu thư bị đánh hôn mê rồi chưa tỉnh lại, nếu Tam tiểu thư mà không tỉnh lại đúng lúc, lão gia có thể sẽ giết ta lúc đó. Lúc đó nàng ta đi thông báo, hy vọng lão gia có thể mời đại phu xem bệnh cho tứ tiểu thư. Kết quả Tô Nhân Vũ đôi mắt hằn lên tia máu, chỉ chằm chằm vào Tô Hinh Nhi, lo sợ nàng ta có mệnh hệ gì, chỉ lo lắng đến Tam tiểu thư, thấy Tam tiểu thư không sao hắn mới yên tâm một chút. Hoàng Oanh tiến lên bẩm báo tứ tiểu thư bị Tam tiểu thư đánh đến ngất đi, tìm người đến xem sao. Tô Nhân Vũ trợn mắt, khiến nàng ta sợ mất hồn mất vía. Hắn không giống như quốc công gia lúc bình thường, mà giống như Diêm La đến từ địa ngục. Tô Nhân Vũ lúc đó nghiến răng kèn kẹt nói, ta không chừng trị các ngươi hại Hinh Nhi ra nông nỗi này, ngươi lại có mặt mũi đến đây xin mời đại phu. Nó nếu chết đi coi như là may mắn, không chết thì bảo nó cứ chờ đó. Vài người nghe xong liền gào khóc, tiểu thư bạc mệnh a. Trước đây còn muốn giám sát tứ tiểu thư theo lệnh của phu nhân, nhưng nay thấy nàng ta mới chỉ là đứa bé gái có 5, 6 tuổi, mà lại chịu bao cực khổ, thật là khiến cho người khác xót xa đau lòng. Tô Mạt muốn mở mắt lại mở không được, giống như bị cái gì đó thắt lại ở trong tim. Nàng rất đau đớn la ó lung tung, mẹ ơi, ba ơi, ông nội ơi, cứu con với, cứu con với. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, được cứu lại còn được cầu hôn. Không biết sau bao lâu, nàng cảm giác có một cái gì đó đặt trên môi mình, sau đó một dòng nước ấm chảy vào miệng, nàng tham lam uống lấy, sau đó một luồng khí nóng từ trước ngực chạy vào trong cơ thể, chậm rãi lưu động, thân thể đau đớn như bị ngàn kim châm rồi chậm rãi tan biến. Lại thật lâu sau nàng mới mở mắt, người mơ màng, cuối cùng cũng tìm được cảm giác như kim đâm đau nhói. Sau đó nàng cũng nhớ lại một chút sự tình. Nàng chậm rãi mở to mắt, rên rỉ một tiếng. Trương Mụ Mụ thấy nàng tỉnh lại, liền chạy đến. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Cảm ơn trời Phật. Hồ Đại Phu quả nhiên là thần y. Tô Mạt tưởng mình như có thêm một cái mạng. Trương Mụ Mụ nói cho nàng biết là Hồ Đại Phu đi từ phía sau vào. Ông ấy nói là tiện đường qua đây xem sao, vừa đúng lúc nàng bị bệnh nên đã chẩn bệnh cho nàng. Nếu Hồ Đại Phu đến muộn một chút, nàng đã mất mạng rồi. Trương Mụ Mụ thở dài, Hồ Đại Phu thật sự là một đại phu giỏi lúc xem bệnh, vì tình huống cấp bách. Hồ Đại Phu bảo các nha hoàn không ai được ở trong phòng, cũng không ai được nhìn lén. Một lúc lâu sau thì Hồ Đại Phu mới từ trong phòng đi ra, tứ tiểu thư liền tỉnh. Thật sự là phúc lớn mệnh lớn. Tô Mạt giờ càng có thể kết luận Hồ Đại Phu thâm tàng bất lộ. Mình nhất định phải học y thuật của hắn ta. Có tài năng trong người, có thể rời khỏi quốc công phủ. Tô Tô Hinh Nhi. Thù này nàng nhất định phải báo. Nàng cũng hiểu ra nếu bất đắc dĩ phải đối mặt với Tô Nhân Vũ, nàng còn có thể nói đạo lý. Nhưng Tô Hinh Nhi Nhi là một tiểu thư dã man, bốc đồng, gặp liền tay đấm chân đá, không nói đạo lý. Nhất thời nàng chưa nghĩ ra được biện pháp đối phó. Sau đó nàng chìm dần vào giấc ngủ. Ban đêm khi nàng đang ngủ, đột nhiên giật mình vì bị một người ôm vào trong lòng. Nàng mở mắt ra thì thấy một đôi mắt long lanh mênh mông. Người này thật rất kỳ quái. Thoạt nhìn thấy hắn ta dung mạo đẹp như tiên, sau đó lập tức cảm thấy hắn ta lãnh khốc bá đạo, khí thế lạnh lùng. Giờ khắc này lại cảm thấy hắn như cảnh mùa xuân tươi đẹp, khiến cho người ta phải chú ý tới, như đắm chìm trong gió xuân. Nàng nghĩ nhất định mình còn đau nên nằm mơ ác mộng, nếu không thì làm sao có thể có cảm giác như vậy. Tuy rằng nàng thích xem soái ca, ý chỉ các mỹ nam, nhưng cũng không có si mê như vậy. Một người đàn ông mang đến ba loại hương vị, nàng nhếch miệng, chịu đựng đau đớn, kêu lên, ác ma. Thế nhưng hắn ta nhếch môi cười cười, tiểu nha đầu, ngươi bị thiếu gia ta ôm vào lòng, lớn lên sẽ phải gả cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, ta muốn dựa vào chính mình. Tô Mạt dựng đứng lông mày. Này, làm gì có kiểu bá đạo như vậy, cũng không phải ta muốn bị ngươi hôn a. Ta mới 6 tuổi. Hắn nhếch lên đôi lông mày xinh đẹp, không sao, ta có kiên nhẫn chờ nàng lớn lên. Hắn cúi đầu, đưa miệng đến sát lỗ tai nàng nói, về sau hãy gọi ta là Tĩnh ca ca. Tô Mạt mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm vào hắn. Hắn cũng không có chỗ nào giống Tĩnh ca ca hồn hậu thành thật, rất kinh sợ, toàn thân nàng nổi da gà. Nàng tuy thân thể là 6 tuổi, nhưng linh hồn là người trưởng thành, so với tên tiểu tử đó còn lớn hơn. Hắn có sở thích trêu chọc trẻ em chưa đến vị thành niên, nhưng nàng không mắc bệnh biến thái đó a. Tĩnh thiếu gia khẽ mỉm cười, thay đổi tư thế, cẩn thận tránh làm cho nàng đau. Nếu nàng đồng ý, ta hứa sẽ dạy võ công cho nàng, để nàng trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt. Ta sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của nàng. Tô Mạt bĩu môi, không cần, ta muốn dựa vào chính mình, ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá giá đắt. Tĩnh thiếu gia ngẩn ra, tiểu nha đầu này thật đúng khiến người ta kinh ngạc, nhỏ như vậy mà rất có cốt khí, so với hắn, thật giống hắn. Ngươi còn nhỏ như vậy, có thể dựa vào sức lực của mình đánh bại bọn họ sao? Hắn cười đến xấu xa lại có vẻ chế nhạo. Tô Mạt hừ một tiếng, Tĩnh ác ma, đừng coi thường người khác, trí tuệ có đôi khi không quan hệ đến tuổi tác. Còn nữa, buông ta ra, ta không thích bị người khác ôm. Nàng là thiên tài, chẳng lẽ còn cần người khác hỗ trợ sao? Nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp vạch trần thân phận của Đỗ Di Nương và Tô Hinh Nhi, đem trò lừa bịp của đại phu nhân công bố ra, cho Tô Nhân Vũ biết nàng mới chính là nữ nhi của nữ nhân mà hắn dùng cả đời để yêu thương. Đáng tiếc tới thời điểm đó, nàng sẽ rời đi. Tĩnh thiếu gia hít mắt, hơi cười nhìn nàng, tiểu nha đầu này rõ ràng chỉ là đứa trẻ, lại có cơ trí khiến người khác không thể coi thường. Hắn cười cười, ghé sát tai nói, ta sẽ ở đạo quan ở một thời gian, ngươi nếu có chuyện khẩn cấp, có thể đi nơi đó tìm ta. Nói là tìm đạo tĩnh, Tô Mạt còn muốn nói gì tiếp, liền cảm thấy hoa mắt, trước một cái hắn đã biến mất. Tên nhóc đó mới có hơn 10 tuổi, lại có võ công khiếp người như vậy. Rất khó tin. Tô Mạt há hốc mồm miệng, lúc này mới phát hiện ra Trương Mụ Mụ cùng Hạ Vũ đang mê man, nhưng không có chi giác. Chắc là bị Tĩnh ác ma điểm huyệt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, người một nhà ấm cũng liên tục mấy ngày, Tô Mạt đều dưỡng thương tại phòng, Tô Nhân Vũ cũng không đến làm khó nàng, nàng nghĩ có khả năng hắn vẫn còn có chút tình phụ tử trời sinh. Nàng có thể đi lại, liền nói với Hoàng Oanh cùng Trương Mụ Mụ, ta muốn đi ra ngoài dạo cho đỡ chán, cứ ở ngoài trong này rất buồn chán. Dù sao Tô Nhân Vũ mang theo người nhà đến đây đạp thanh thưởng hoa đào, cũng bao gồm cả nàng a. Bọn họ ở phía trước hát hò vui vẻ sẽ không quản tới nàng. Tô Mạt được Trương Mụ Mụ ôm đi ra ngoài dạo chơi,

nhưng là Tô Mạt là Tô Mạt, nàng sẽ không dựa theo lẽ thường trả lời, nàng không phải thánh mẫu. Nàng cười nói, tiên sinh, một người có tâm ngay thẳng là quan trọng nhất. Hắn đã từng hại ta, ta tất nhiên hận hắn. Nếu hắn mạnh mẽ, ta sẽ tỏ ra yếu thế để tự bảo vệ mình. Nhưng là hắn trở lên yếu đi, ta tại sao còn dối trá? Tất nhiên là thanh toán nợ cũ. Câu chuyện xưa về nông phu và rắn sẽ không xảy ra trên người ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, người bạn chân chính đầu tiên. Hồ Đại Phu cười ha ha nhìn về phía Hồ Tú Hồng. Nàng ta mân mê cái miệng nhỏ nhắn, cười híp mắt, tên đó đã từng hại ngươi, thế nhưng còn dám cầu xin ngươi cứu hắn. Hừ, đương nhiên không cứu. Tô Mạt thấy nàng ta có cùng ý nghĩ giống mình, hảo cảm cũng tăng thêm, liền cười cười với nàng ta. Hồ Tú Hồng tiến lên giữ chặt tay nàng, phụ thân, người cũng đừng làm khó Tứ tiểu thư. Cho nàng ta đến đây làm bạn cùng nữ nhi, cùng nhau học sách y. Hồ Đại Phu ngưng mắt nhìn Tô Mạt, tiểu nha đầu này không phải nữ hài tử bình thường. Nếu tâm tư của nàng ta thật sự đơn thuần, nhu nhược, không có chủ kiến hoặc là yếu đuối, hắn sẽ không dạy nàng ta. Nàng ta cho hắn một đáp án chân thật, không có che giấu nội tâm của mình. Hắn đương nhiên rất vừa lòng, nhẹ vuốt cằm, lại hỏi, ngươi thật sự có đi học thuộc lòng thơ? Trong mắt không ngừng lăn lông lốc, Tô Mạt nghịch ngợm trước mắt nói, sư phụ, ta luôn ở trong phòng, lại không có ai dạy, học ở đâu đây? Nàng cũng sẽ không ngốc nghếch giấu đầu lòi đuôi, đợi đến lúc được dạy kiến thức cơ bản, nếu không nàng sẽ không dễ dàng để lộ. Đầu óc thông minh có thể do trời sinh, nhưng thi từ ca phú, không thể sinh ra đã biết, không có người dạy sao biết. Hồ Đại Phu mỗi tay dắt một tiểu nha đầu, cười nói, tới đây, các ngươi trước tiên học thuộc một đoạn kinh dược cho ta, học không thuộc không cho ăn cơm, ngày mai ta sẽ giảng ý nghĩa cho biết. Tô Mạt cặp mắt to đen lầu bầu, Hồ Tú Hồng thì cặp mắt lưỡi liềm, hai nha đầu cùng nhìn nhau cười, hai đứa nhỏ vẫn còn thơm mùi sữa khiến cho người ta nhìn vào liền có cảm giác mềm mại ngọt ngào, như dưới vào lòng người khác những ngọt lành tươi đẹp. Hồ Tú Hồng cười lộ ra cả răng sữa nhỏ trắng như tuyết, Tứ tiểu thư, chúng ta cùng thi đấu. Tô Mạt cảm thấy được từ khi đến thế giới này Hồ Tú Hồng là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của nàng, trong lòng vui mừng, được. Ta cũng sẽ không để thua ngươi, bất quá ngươi về sau không được gọi ta Tứ tiểu thư. Hồ Tú Hồng nhìn phụ thân một cái, ôm cổ Tô Mạt, phụ thân nói ngươi là sinh nhật tháng 7, ta đây là tháng 4. Ta so với ngươi lớn hơn, ngươi phải gọi ta là Hồng tỷ tỷ. Tô Mạt cười, tiểu hài tử đều thích tranh làm người lớn. Kiếp trước cha nói lúc nàng 3-4 tuổi luôn bắt buộc bọn họ kêu nàng là tỷ tỷ hoặc thầy giáo. Hồ Tú Hồng khanh khách nói, về sau ngươi ra khỏi quốc công phủ tìm ta, ta sẽ che chở cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, kế hoạch tìm kiếm đồng minh. Tô Mạt cười khoan khoái để lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều, ta nhất định sẽ tìm ngươi chơi đùa.